Tiên Linh Đồ Phổ, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.979 Mạch Nước Ngầm. Các sách, con đáy biển u ám, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hoa Luyện Tiên Tử, Ô Mai Sa, Dư Sóc Đạo Nhân ba người giấu giếm hành tích chậm rãi lặn xuống. Số thư sinh, người từ nơi này tìm được người lão đạo này như vậy bí thuật nhưng lại khó có được. Hoa Luyện Tiên Tử truyền âm, Ô Mai Sa rụt rè cười. Cơ duyên xảo hợp, nhìn hắn bộ dáng như vậy, là không chuẩn bị tiết lộ. Hoa Luyện Tiên Tử nói, chàng bị cái gì thần bí, xem ra việc này ngươi kế hoạch đã lâu. Làm sao, Đỗ lão quỷ đắc tội ngươi, có cái gì có đắc tội hay không đơn giản lợi động lòng người mà thôi. Ô Mai Sa thản nhiên nói, Đỗ lão quỷ số tuổi thọ xấp xỉ, cũng liền cái này 100-200 năm, hắn thần thần bí bí mật tất có gì đó quái lạ. Có thể khiến cho hắn động tâm, khẳng định là đồ tốt. Tinh La Hải ba đại nguyên sau tu sĩ, Hoa Luyện Tiên Tử cùng Ô Mai Sa đều là thiên tài thức nhân vật, Hoa Luyện Tiên Tử thiên tư cao, Ô Mai Sa thông minh hơn người, đều là thiếu niên thành danh. Đỗ Tấn thì không phải vậy, hắn tu luyện tứ bình bát ổn, không gọi được nhiều ngày chỉ có từng bước một đi cho tới bây giờ, dựa trên là qua người tâm tính. Đương nhiên, bị rất nhiều người cho rằng là Tinh La đệ nhất tu sĩ Đỗ Tấn tuyệt không phải bình thường tu sĩ, tư chất ngộ tính tâm tính đều là tốt nhất chọn, chỉ là không giống khác hai vị như thế phong mang tất lộ mà thôi. Hoa Luyện Tiên Tử cùng Ô Mai Sa niên kỳ gần còn có 5-600 năm thọ nguyên, Đỗ Tấn nhưng so với bọn họ lớn hơn mấy trăm tuổi, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt tọa hóa. Tọa hóa sắp tới lão tu sĩ, dưới bình thường tình huống, biết làm hai chuyện. Một là tìm kiếm tăng trường thọ nguyên đan dược, hai là liều mạng tu luyện, mưu đồ tiến hơn một bước, để cầu thu được càng nhiều thọ nguyên. Cái này trước mắt, Đỗ Tấn đột nhiên đi xa mạo hiểm, mục đích rất dễ đoán. Hoặc là tìm được bảo bối gì. Có thể tăng thọ nguyên, hoặc là có đặc thù gì phương pháp. Có thể cho hắn ở tọa hóa trước liều mạng hóa thần. Vô luận loại nào, Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử đều rất có lực hấp dẫn. Nhất là, Hoa Luyện Tiên Tử biết Đỗ Tấn trên người có món bảo bối chính là nàng cần thiết. Cái này nhân loại, ngươi định làm như thế nào? Hoa Luyện Tiên Tử liếc đằng trước dẫn đường Dư Sóc Đạo Nhân liếc mắt. Ô Mai Sa cười khẽ, hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Nghiên cứu sâu bói toán nói, thực lực chỉ là bình thường, hai người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn có thể khiến cho hắn chiếm đi tiện nghi hắn thức thời tốt nhất tùy tiện cầm ít đồ phái hắn chính là, nếu không phải thức thời. Hoa Luyện Tiên Tử cười nhạo, người thư sinh này, thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Lẽ nào ngươi không phải muốn như vậy? Ô Mai Sa ánh mắt, ý vị thâm trường, Hoa Luyện Tiên Tử không nói, trầm mặc đi theo Dư Sóc Đạo Nhân phía sau, chậm rãi ở trong biển lặn. Đỗ Tấn thực lực so với bọn hắn hơn một chút cho nên bọn họ không dám áp sát quá gần, toàn bằng Dư Sóc Đạo Nhân bí pháp truy tác Đỗ Tấn hành tung. Mà Dư Sóc Đạo Nhân bí pháp nhưng thật ra là một loại thôi diễn thuật, cũng không phải chân chân thực thực truy tung thuật. Cảnh này khiến bọn họ theo dõi đứng lên khá khó khăn. Như vậy siêu tầm hồi lâu, Dư Sóc Đạo Nhân bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, bọn họ đã ở trong biển sâu. Chu vi tối sầm, phát giác động tác của hắn, Ô Mai Sa hỏi. Dư đạo hữu, có vấn đề gì không? Dư Sóc thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai huynh tiên tử, bần đạo suy đoán sự tình, bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Biến hóa gì? Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử đều rất bình tĩnh. Dư Sóc nói, chúng ta siêu tầm vị này đạo hữu, đột nhiên nhiều hơn cùng dây dưa mệnh cách. Chuyến này chỉ sợ không chỉ một người. Ô Mai Sa cùng Hoa Luyện Tiên Tử trầm mặc sâu hải u ám, thấy không rõ vẻ mặt của bọn họ. Người kia mệnh cách ngươi khả năng thôi toán, nguyên anh tu sĩ vận số, không có bất kỳ manh mối, không còn cách nào thôi toán. Dư Sóc đáp được dứt khoát, Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại chưa nói tới thất vọng. Chỉ là, bởi vậy, chuyến này thêm rất nhiều biến số. Đỗ Tấn cư nhiên dẫn người đồng hành, cái này có điểm ngoài dự liệu của bọn họ. Là độ khó quá lớn, hay là chớ nguyên nhân? Dư đạo hữu, vậy ngươi có thể thôi toán ra cái gì? Dư Sóc trầm mặc hồi lâu, đại khái đang thi triển thôi diễn thuật. Một lát sau, thanh âm hắn mang chút kinh ngạc, việc này vận số có biến. Ô Mai Sa từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái gì, ngừng tiếng hỏi. Chúng ta có lợi vẫn có hại. Dư Sóc lại là qua hồi lâu chỉ có đáp, Mai huynh, việc này phức tạp đã vượt qua bần đạo thôi toán năng lực, không còn cách nào dành cho đáp án xác thực, chỉ có thể nói, chuyến này nguy hiểm vĩ đại, quyền lợi cũng vĩ đại. Hắc ám trong biển sâu, Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử trầm mặc không nói, nhưng sao động nội tâm, phảng phất theo trong nước biển mạch nước ngầm phập phồng. Quyền lợi cho tới bây giờ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nguy hiểm càng lớn, thường thường quyền lợi cũng càng lớn. Nếu như nói, bọn họ ngay từ đầu chỉ là Đỗ Tấn mục tiêu cảm thấy hứng thú, nghe Dư Sóc lời nói này, trong lòng tham niệm phảng phất bị một cây đốt châm lửa. Người trước thôi toán, là không phải nói rõ Đỗ lão quỷ có đồng bạn. Ô Mai Sa hỏi, Dư Sóc đáp, không sai, vậy ngươi bây giờ thôi toán là có ý gì? Hoa Luyện Tiên Tử hỏi, bần đạo không biết, Dư Sóc đáp được thẳng thắn, từ thôi toán xem ra chỉ sợ còn có nhân tố khác. Khác, nhân tố, Dư Sóc hơi lộ ra do dự. Có lẽ là người, có lẽ là sự tình, có lẽ là cảm giác mình nói quá không rõ ràng, hắn lại giải thích một câu. Bói toán nói, ở Nguyên Anh kỳ tính toán trước cũng không cao lắm, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, đều có thể ảnh hưởng kết quả, điểm này hai vị hẳn là rõ ràng. Ô Mai Viễn Hòa Hoa Luyện Tiên Tử đương nhiên biết rõ, chưa từng học qua thuật số bói toán, Nguyên Anh tu sĩ nhiều nhất chỉ là có chút sự cảm. Dình Thiên Cơ cùng thôi toán nhân tu vi cùng một nhịp thở. Đại diễn thành thành lập nhiều năm như vậy, tới tới đi đi đều là hóa thần tu sĩ, cũng bất quá thôi toán ra thương minh giới một đường truyền cơ, huống Dư Sóc cái này Nguyên Anh tu sĩ. Dư đạo hữu, trầm tư hồi lâu, Ô Mai Sa chậm tiếng hỏi, theo ngươi sở kiến, cái này quyền lợi có đáng giá hay không chúng ta mạo hiểm? Dư Sóc cười nói, Mai huynh cần gì phải hỏi ta có đáng giá hay không, chỉ ở tự thân. Người lão đạo này, vẫn luôn là nhếch nhác dáng điệu xiểm nịnh, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lại không có chút nào Nguyên Anh phong phạm, khiến người ta khinh thị. Nhưng là lúc này, hắn nói câu nói này giọng nói, tựa hồ bao hàm nào đó huyền lý, khiến người ta ý thức được hắn đúng là một thứ thiệt Nguyên Anh tu sĩ. Ba người chưa từng lại nói tiếp, u ám trong biển sâu, các hoài tâm tư. Hồi lâu, Hoa Luyện Tiên Tử nghe được truyền âm, tiên tử, làm còn không làm, nàng trả lời, người không phải sớm đã có chủ ý, vậy còn ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ô Mai Sa có ý vị khác nói, trong chúng ta, người thiên phú tối cao, số tuổi cũng nhỏ nhất, nói không chừng cảm thấy mạo hiểm như vậy không có lợi lắm. Hoa Luyện Tiên Tử rên một tiếng, trong thanh âm lộ ra thuộc về nguyên sau tu sĩ cao ngạo. Chính là bởi vì ta thiên phú tối cao, nhỏ tuổi nhất không phải càng hẳn là truy đuổi cao hơn mục tiêu sao? Ô Mai Sa kinh ngạc bật cười, nói như vậy tiên tử dự định làm. Ngươi dám làm ta vì sao không dám, Ô Mai Sa vỗ tay, tốt đã như vậy chúng ta tiếp tục hợp tác. Sau một khắc Dư Sóc nghe được thanh âm của hắn. Dư đạo hữu, người thay chúng ta tìm được hướng đi của bọn họ, nếu là không muốn tham dự cầm thù lao tự động rời đi chính là. Đương nhiên, người muốn nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác trước ước định hữu hiệu như cũ. Dư Sóc cười nịnh nói. Cái này sao, Mai huynh cùng tiên tử nếu không phải chú ý, bần đạo liền làm người trợ giúp trợ hai vị tìm kiếm dị bảo, chỉ cần hai vị nhớ kỹ bần đạo xuất lực. Chia một chén súp là tốt rồi, người nhưng lại thông minh, Hoa Luyện Tiên Tử thản nhiên nói, còn chờ cái gì, đi thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Dư Sóc diện mạo này, thọ nguyên cũng không dài lắm, nàng và Ô Mai tại phía xa tăng thọ phương diện không có quá lớn nhu cầu, nếu như tìm được loại này bảo vật cũng liền tiện nghi Dư Sóc. Một nhóm ba người tiếp tục tải trong biển sâu lặn. Xuyết ở Đỗ Tấn phía sau chậm rãi đi về phía trước. Linh Ngọc khoanh chân nhắm mắt ngồi gầy lìa bậc thềm ngọc gian, dành thời gian khôi phục chân nguyên. Kiếm hoàn đang ở tay nàng tâm tùy thời đều có thể hóa thành kiếm quang bay ra. Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng hai người cùng với nàng giống nhau, mỗi bên tìm một cái an toàn góc uống thuốc điều tức. Bọn họ mới vừa từ trong trận sông ra tới, một thân chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, không được dành thời gian khôi phục phía sau gặp lại cái gì, liền phiền phức. Lúc này, không cần thiết không nỡ đan dược linh thạch sớm một chút khôi phục nói không chừng cứu vãn liền là tánh mạng của mình. Hồi lâu, bên trái vô cùng dừng lại điều tức, hắn chứng kiến Linh Ngọc so với chính mình trước một bước điều tức hoàn tất khóe mắt liếc về trong tay nàng cực phẩm linh thạch sinh lòng ước ao. Tông môn tu sĩ trinh là điểm này tốt giống như cực phẩm linh thạch loại vật này từ trước đến nay sẽ không lưu thông, chỉ có thể bằng vào cơ duyên xảo hợp chỉ có thể lấy được một ít. Có ở Lăng Thương, bọn họ tông môn tu sĩ một kết thành Nguyên Anh tông môn sẽ phát vật ấy. Đương nhiên, bên trái vô cùng mình cũng là có cực phẩm linh thạch. Hắn kết anh quá mức sớm, trước một mực lớn thế lực pha trộn, bằng bản lãnh của hắn, lấy được cực phẩm linh thạch không coi vào đâu việc khó. Chỉ là, hắn đến cùng số tuổi hữu hạn tích lũy không đủ, cực phẩm linh thạch cũng là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng, không giống linh thạch phá của như vậy. Hắn không biết Linh Ngọc trên người có hơn 200 khối cực phẩm linh thạch an bài song thay, cho nên có thể đủ cam đoan mình tùy thời có cực phẩm linh thạch sử dụng. Rất nhanh, Phạm Nhàn Thư cũng điều tức tốt, cái này đại trận hộ phái, nhưng lại so với ta trong tưởng tượng dễ dàng. Bên trái vô cùng nói, lần này nói không chừng thật có thu hoạch. Phạm Nhàn Thư nhìn đổ nát sơn môn cảm thán, vạn năm thời gian, không gian vặn vẹo Thương Hải phái cái này hộ phái uy lực của đại trận 10 không còn một. Linh Ngọc thì nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy kinh nghiệm của ta, cái này đại trận hộ phái, ngoại trừ uy lực mạnh bên ngoài cơ hồ không có biến hóa, rất có thể chỉ là một phần trong đó, kế tiếp hay là muốn cẩn thận chút. Bên trái vô cùng cùng Phạm Nhàn Thư gật đầu nói phải, bọn họ cũng không phải là có chút hơi thu hoạch liền phơi phới đê giai tu sĩ, hiểu được đạo lý này. Ba người dọc theo bậc thềm ngọc tiếp tục tiến lên. Môn phái nơi dùng chân có đại trận hộ phái bảo hộ cơ hồ không có không gian liệt phùng, nhưng lại dễ dàng hành tẩu. Đạt được sơn môn lúc Phạm Nhàn Thư đi tuốt ở đàng trước, hắn một cước đạp lên bậc thềm ngọc chu vi khí tức chợt thay đổi. Tiểu Tâm, bên trái vô cùng kêu. Hắn tính khí khó coi, người lại cẩn thận tỉ mỉ ở Phạm Nhàn Thư đạp lên trong nháy mắt cũng đã có chút đề phòng, lúc này khí tức biến hóa, một vật rời khỏi tay. Vật kia là một mảnh lam mang, ở phong phạm tiên sách đỉnh đầu biến hóa ra hộ thuẫn, đưa hắn bao lại. Đồng thời, Phạm Nhàn Thư ống tay áo dương lên, một đạo hào quang màu xám cuốn lên, che chở tự thân, liền đi xuống thối lui. IS nói lời xin lỗi. Đoạn thời gian trước căng thẳng thật chặt ngày hôm qua lập tức lỏng đi xuống, trạng thái khó coi, không có viết ra đổi mới. Chương một ngày mai bù vào, tình hữu nghị đề cử đồng không nguyên sách mới Thiên Kiều, hôm nay truyền lên. Giới thiệu vắn tắt Lục Trường Đình đến Hoa Giáp tuổi già lúc thường xuyên hồi tưởng, nếu Tĩnh gia năm ấy chưa từng binh biến, nếu Lục thị không có Bắc rời, nếu thiên hạ vẫn là yên lành Đại Tấn thì giờ, nàng kia nên làm sao vượt qua cái này dài dòng trọn đời đại khai biết lập gia đình, sống chết ngậm kẹo đùa cháu, sau đó cả đời trôi chảy. Cái này tự nhiên không có gì không tốt, tiếc nuối duy nhất chỉ là không thể ở loạn thế trong lắc lư, gặp phải hắn. Cách chương.